Quỷ biết nàng đã trải qua cái gì. Tác giả, Hạt Ngôn Hạt Ngữ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 96, chương 96 cự khoản, An Ninh, Lộ An Ninh còn ngồi ở thủy đi xem tìm tiên ký thời điểm. Trước tiên lái xe tới đón nàng, Hạ Tiết tự học buổi tối. Đi ngang qua khi chú ý tới, cảm thấy có chút kỳ quái xuống xe, ngươi không đi thượng tiết tự học buổi tối sao? Hình Tĩnh đi vào thủy đi, ngồi Lộ An Ninh đối diện, Lộ An Ninh vì hắn điểm ly uống, sau đó nói cho hắn Cát Nguyệt cùng Kim Hy hai nữ sinh tới tìm nàng xin giúp đỡ sự. Bị Thiết Cục hại chết, kia khả năng muốn lập án điều tra, Hình Tĩnh nghe xong cắt thạch ra ngoài làm công thất liên tử. Vong sự kiện sau, lập tức thói quen nghề nghiệp bình định, kia sẽ là ngươi mang đội sao? Lộ An Ninh tò mò hỏi Hình Tĩnh, muốn xem trong cục điều phối, gần nhất cửa ải cuối năm, rất nhiều đại án, cắt thạch án tử không nhất định đến ta trên tay, Hình Tĩnh thuận miệng nói. Lại làm Lộ An Ninh biết Hình Tĩnh gần nhất hẳn là công tác tương đối vội thời kỳ. Hình đại ca, người gần nhất hẳn là rất bận đi, người buổi tối không cần tới đón ta Hạ tự học, ta có thể cùng Giai Duyệt cùng nhau về nhà. Gần nhất nàng ba ba mụ mụ tới đón nàng, bọn họ sẽ thuận đường đưa ta về nhà, Lộ An Ninh khuyên gần nhất mỗi ngày tới đón nàng Hạ Tiết tự. Học buổi tối Hình Tĩnh, cửa ải cuối năm là tương đối vội, nhưng ta cũng có nghỉ ngơi thời gian, tới đón ngươi thời gian là đủ, Hình Tĩnh không đồng ý Lộ An Ninh nói. Bưng lên Lộ An Ninh thế hắn điểm ngọt uống uống một ngụm. Sau đó bị đối hắn có chút ngọt nị hương vị làm cho nhíu hạ mi. Ngươi nếu không thượng tiết tự học buổi tối, đồng học ba mẹ tới đón, ta đây trước đưa ngươi về nhà đi, Hình Tĩnh nhìn Hạ thời gian. Cảm thấy làm Lộ An Ninh sớm một chút về nhà nghỉ ngơi không tồi. Cho nên một ngụm uống cạn Lộ An Ninh thế hắn điểm ngọt uống. Đứng lên mang theo Lộ An Ninh rời đi thủy đi. Tích tích, Lộ An Ninh đi theo Hình Tĩnh đi ra thủy đi. Hướng hắn nghe xe địa phương đi đến, một đường bởi vì mau đến một trung Hạ Tiết tự học buổi tối thời gian. Cho nên rất nhiều trước tiên tới trường học cửa tiếp hai từ chiếc xe có chút nhiều. Hình Tĩnh đem Lộ An Ninh hộ bên trái trong tầm tay rời xa đường xe chạy địa phương. Mang nàng ngồi trên xe khi... Nhìn đến ven đường một đôi phu thê nói nói cười cười dẫn theo một hộp bữa ăn khuya tới đón hai tử. Suy nghĩ Hạ hỏi Đường An Ninh có đói bụng không? Có muốn ăn hay không điểm bữa ăn khuya lại trở về? Ta không đói bụng, Lộ An Ninh không biết Hình Tĩnh đột nhiên thoát ra ý niệm từ đâu tới đây. Hình Tĩnh phát động xe thời điểm, nhìn kia đối dẫn theo bữa ăn khuya tiếp hai tử cha mẹ. Cảm thấy hắn đón đưa Lộ An Ninh không đủ tận tâm. Lần sau cũng nên mua một ít nàng thích ăn bữa ăn khuya cho nàng. Hắn không nghĩ Lộ An Ninh kém có cha mẹ hai từ. Kém quá nhiều đồ vật, Ninh Ninh đã trở lại. Vẫn là hình cảnh sát đưa ngươi sao? Gần nhất thật là phiền toái hắn, Lộ An Ninh bị Hình Tĩnh đưa về nhà. Ở Lộ ra nhìn Lộ An Kiệt Từ Vi nghe được mở cửa thanh liền từ trong phòng bếp đi ra. Kỳ thật có thể không cần như vậy phiền toái hắn. Ta mỗi ngày buổi tối muốn xem cố A Kiệt, không thể đi tiếp ngươi. Có thể phái xe riêng hoặc là kêu ngươi cựu cữu đi tiếp ngươi, ta cùng Hình đại ca nói. Hắn nói hắn nhàn rỗi không có việc gì, Lộ An Ninh đảo không cảm thấy nàng phóng tiết tự học buổi. Tối. Yêu cầu người tới đón, bất quá giống như bên người người đều cảm thấy nàng yêu cầu bị đón đưa. Lộ An Ninh nghĩ có thể là Cao Tam đi, Hình Tĩnh, Từ Vi bọn họ giống như Lưu Giai Duyệt cha mẹ như vậy. Cảm thấy nhiều chiếu cố Hạ hài tử tương đối hảo, mau tới ăn canh, ta nấu ăn thần bổ não canh, Ninh Ninh uống điểm buổi tối ngủ ngon giấc. Gần nhất ngươi thoạt nhìn lại gầy chút Từ Vi đau lòng đi cấp Lộ An Ninh thịnh chén canh. Làm Lộ An Ninh trong nháy mắt khổ một khuôn mặt, nàng gần nhất đều bị Từ Vi đổi biện pháp nấu canh, bổ thân thể. Lộng chút cái gì Cao Tam bổ dưỡng nước canh, uống Lộ An Ninh có chút sợ, nhưng không nghĩ cô phụ Từ Vi một mảnh tâm ý, chỉ có thể căng ra đầu uống. Từ Vi xem Lộ An Ninh chỉ uống một chén nhỏ liền không uống sau. Cũng không nhiều làm áp Lộ An Ninh, mà là đem duỗi hạ liền nồi cùng nhau nâng hồi dưới lầu phòng ở. Cấp, Lý Cảnh Trạch uống, lại là Lộ An Ninh uống giữ lại. Xem văn kiện Lý Cảnh Trạch, nhìn lão bà Từ Vi vội một ngày rốt cuộc nguyện ý về nhà sau. Có chút ghét bỏ nhìn kia một nồi nước, nếu không phải Ninh Ninh uống không dưới, còn không có phần của ngươi. Ngươi uống không uống, đối mặt Lý Cảnh Trạch, Từ Vi nhưng không có đối mặt Lộ An Ninh như vậy ôn hòa. Mà Lý Cảnh Trạch cũng chỉ dám ghét bỏ nói một câu. Sau đó liền chính mình cấp chính mình thịnh canh, không ra tiếng đem Từ Vi làm được một nồi to canh toàn uống lên. Từ Vi xem hắn uống quang canh, tự giác đi cầm chén thu thập rửa sạch sẽ, biểu tình mới tốt một chút, bắt đầu nhắc mãi Lý Cảnh Trạch, làm hắn nhiều quan tâm điểm Lộ An Ninh tỷ đệ. Lý Cảnh Trạch tùy nàng nhắc mãi, cũng không nói tiếp cùng phản bác. Từ Vi xem hắn bộ dáng này, liền biết nàng nói vô ích, cũng không tiếp tục nói, mà là tức giận đi rửa mặt ngủ, thuận tiện đem Lý Cảnh Trạch chạy đến thư phòng ngủ, làm cho Lý Cảnh Trạch buồn bực không thôi. Từ Vi vì phương tiện chiếu cố Lộ An Ninh tỷ đệ, hắn đều từ đại biệt thự cao cấp đi theo nàng dọn đến loại này tiểu chỗ ở. Còn muốn hắn đi phụng ái cho hắn quang ngã mặt Lộ An Ninh tỷ đệ. Lý Cảnh Trạch cảm thấy hắn căn bản làm không được, cho nên hiện tại cũng liền như vậy rằng co chứ. Đời trước thật là thiếu lộ ra. Lý Cảnh Trạch ở thư phòng một bên xem văn phòng một ít văn kiện. Một bên nhịn không được chửi nhỏ một câu. Làm cùng thời gian cũng ở thư phòng xem máy tính Lộ An Ninh đánh cái hát xì. Ai mắng ta đâu. Lộ An Ninh thuận miệng nói, thao túng con chuột click mở XX cục chia nàng biểu kiện. Biểu kiện nội dung là về quỷ cảnh, tế hiến sinh mệnh tà chú, trong gương có quỷ chờ một ít liệt sự kiện kết thúc một chút sự tình. Lộ An Ninh xem nàng phía trước nhắc nhở bọn họ, trong gương có quỷ chung giấu giếm một ít bọn họ xử lý không được sự. Đã bị địa phủ nhúng tay. Làm cho bọn họ trọng tâm đặt ở Internet cùng chờ truyền bá con đường thượng cấm phong cùng cha rõ. Tà chú truyền bá thượng, bọn họ xử lý tốc độ cùng hiệu quả đều không tồi sao. Không hồi cái gì tin tức đóng biểu kiện, sau đó cảm thấy không ngủ ý mã sẽ tân tiểu thuyết. Mã đã có buồn ngủ sao, đi nhìn đã ngủ say Lộ An Kiệt liếc mắt một cái. Hồi phòng ngủ ngủ, ngày hôm sau tiếp tục cao tam sinh tam điểm một đường buồn tẻ sinh hoạt. Sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao cắt nguyệt. Hình đại ca, Lộ An Ninh cùng Lưu Gia Duyệt tại Hạ Ngọ tan học ra ngoài đi ăn cơm chưa thời điểm. Nhìn thấy Cát Nguyệt cùng Hình Tĩnh cùng nhau tới tìm nàng. Cảm thấy có chút kỳ quái. Chờ nghe Hình Tĩnh nói tốt xảo. Cát Thạch án tử hiện tại là hắn phụ trách sau. Mới biết được hắn tới tìm nàng. Là Cát Nguyệt kiến nghị. Lộ tỷ tỷ, nguyên lai các ngươi nhận thức à. Cát Nguyệt có chút ngượng ngùng. Ta nói cho bọn họ có thể theo đi ngươi nói cho ta phương vị đi tìm ta ca ca thi thể. Bọn họ không tin, liền vị này cảnh sát tin tưởng, còn nói mang ta tới xác định một chút, liền đi theo tới, vừa lúc đến cơm điểm, xem nàng cùng đồng sự khởi tranh chấp, liền mang lại đây tiếp ngươi ăn cơm, thuận tiện dò hỏi ngươi chút chi tiết. Hình Tĩnh không nghĩ nói hắn là nhìn đến cơm điểm, muốn mang Lộ An Ninh khu ăn ngon, cho nên, vừa nghe Lục ghi chép Cát Nguyệt thế Lộ An Ninh, liền tìm thực hợp lý. sẽ không làm lộ an ninh có áp lực lý do lại đây. Các ngươi muốn ăn cái gì? Hình Tĩnh dò hỏi lộ an ninh, Lưu Giai Duyệt cùng Cát Nguyệt, ba cái tiểu nữ sinh không có ý tưởng. Hình Tĩnh lái xe mang các nàng đến phụ cận một nhà danh tiếng không tồi tiệm lầu. Điểm một đống đồ vật làm các nàng ăn cái đủ sau. Mới hỏi khởi lộ an ninh về cắt thạch thi thể rơi xuống sự. Chúng ta đã kiểm tra rồi cắt thạch lưu tại việc nhà dùng máy tính. Thông qua một ít khôi phục thi thố, nhìn đến hắn ở rời nhà nói ra ngoài tìm bằng hữu làm công trước. Vẫn luôn cùng một cái võng tên là mộng ảo nấm nương võng hữu liên hệ. Lần này rời nhà đi làm công cũng là cái này võng hữu xúi dục. Làm cắt thạch đi tìm nàng. Nàng cho hắn giới thiệu công tác, Hình Tĩnh đơn giản cùng lộ an ninh nói cắt thạch ngộ hại trước. Tình huống, làm lộ an ninh nghe vẫn luôn nhíu mày, có chút cảm thấy cắt thạch ra ngoài ý muốn, thật là có chút là chính hắn ngớ ngẩn, tùy tùy tiện tiện đi gặp võng hữu. Mấy năm nay xảy ra chuyện trường hợp ùn ùn không dứt. Này cắt thạch cư nhiên cũng còn dám tin võng hữu, một mình đi ra cửa đến cậy nhờ. Ta ca cùng kia võng hữu nhận thức đã hơn một năm. Hắn phía trước còn ngẫu nhiên cùng ta nói rồi. Cái này cái gì mộng ảo nấm nương là hắn nữ thần gì đó. Còn cùng ta khen này võng hữu đối hắn thực hảo. Sẽ cho hắn hướng hội viên. Cho hắn mua đồ vật. Ta hoàn toàn không nghĩ tới. Nàng sẽ muốn hại ta ca. Ta ca có cái gì hảo làm hại. Trung thực, đòi tiền không có tiền. Lớn lên cũng không phải thực hảo, Cát Nguyệt cùng Cát Thạch tuổi kém không phải rất lớn. Huynh muội hai quan hệ không tính đặc biệt thân mật nhưng cũng không xấu. Cho nên biết một ít Cát Thạch sự, nghe cảnh sát nhóm xem xét Cát Thạch lịch sử trò chuyện. Cha được này là bị võng hữu dụ hoặc ra cửa, sau đó mưu hại sau. Rất là khó hiểu. Hình Tĩnh bên này lại bởi vì tiếp nhận cùng nghe qua cùng loại Cát Thạch như vậy án từ. Không sai biệt lắm ở Cát Nguyệt ra báo án, bọn họ tới cửa điều tra, phá giải Cát Thạch xã giao tài khoản, nhìn đến hắn cùng võng hữu lịch sử trò chuyện, cũng đã bước đầu kết luận là nào mấy loại tính chất mưu sát. Bất quá ở không có tìm được Cát Thạch thi thể trước, bọn họ cảnh sát sẽ không tùy tiện người đối diện thuộc công bố bọn họ chỉ là bằng kinh nghiệm được. Đến suy đoán. Để tránh người bị hại người nhà muốn thừa nhận nhiều lần đả kích. Các ngươi theo Nam X tuyến, vẫn luôn hướng Nam tìm, có thủy địa phương nhiều tìm xem. Cắt thạch thi thể ta tính đại thể phương vị là bị vứt bỏ ở nơi đó. Lộ an ninh lại đem nàng phía trước tính cấp Cát Nguyệt tin tức. Báo cho Hình Tĩnh ghi nhớ sau. Trước đem lộ an ninh cùng Lưu Giai Duyệt đưa về trường học. Sau đó đem Cát Nguyệt mang về cục cảnh sát, làm nàng tiếp tục ở Cát phụ Cát mẫu biết nhi tử sau khi chết. Cảm xúc hoàn toàn tan vỡ, phối hợp không được bọn họ điều tra thời điểm, phối hợp bọn họ làm một ít điều tra, dám tùy tùy tiện tiện rời nhà đi gặp võng hữu. Lá gan thật lớn, là không thấy mấy năm nay tin tức sao. Lưu Giai Duyệt kéo lộ an ninh tay đi vào trường học. Cùng nàng lưu khởi Cát thạch sự. Bất quá nói là nhận thức đã hơn một năm, rất quen thuộc võng hữu, nào biết lại thuộc võng hữu, cũng là cách internet, ai biết nàng cấp tin tức là thật là giả, như vậy trăm phương ngàn kế bồi ngươi lưu lâu như vậy. Ước đi ra ngoài, kia sở đồ chỉ sợ lớn hơn nữa, lộ an ninh nghe lộ đại xuyên nói qua rất nhiều sự. Biết có đôi khi người hư lên tính kế người. Đó là thật sự có thể hư đến trong xương cốt, làm sự cũng có thể sợ cực kỳ, cho nên biết Cát Thạch người trong thiết cục, vẫn là phóng trường tuyến, thiết đã hơn một năm cục, liền biết sau lưng người muốn tính kế Cát Thạch đồ vật. Có thể so đơn giản đồ tài muốn lợi hại nhiều, mà sự thật cũng quả nhiên như lộ an ninh suy đoán. Cát Thạch bị võng hữu thiết lập mưu lừa đi ra ngoài gặp mặt đến cậy nhờ. Sở đồ vật, không chỉ có riêng là hắn cái kia mạnh, thân thể khí quan, có thể bán tiền, đều lộng đi rồi, Hình Tĩnh có thiên buổi tối tới đón lộ an ninh hạ tự học thời điểm. Báo cho lộ an ninh, bọn họ phái ra tìm kiếm Cát thạch thi thể cảnh lực. đã theo lộ an ninh cấp phương hướng. Chiều nay ở một cái xú thủy mương chung, tìm được rồi bị đào rỗng thân thể nội bộ khí quan cát thạch. Cư nhiên đồ chính là hắn khí quan A, lộ an ninh liền tính phía trước có một ít suy đoán. Bất quá chờ thật sự nghe được vẫn là có chút kinh ngạc. Một cái thận chợ đêm có thể mua mấy chục vạn, hai cái thận còn có mặt khác có thể nhổ trồng khí quan. Thêm lên có thể cao tới 100 vạn thậm chí càng nhiều. Làm như vậy sự kiện đội, năm gần đây tuy rằng không tính đặc biệt nhiều, nhưng cũng không ít. Hình Tĩnh cùng lộ an ninh nói lên như vậy gây án thủ pháp tàn nhẫn hình sự án. Kiện phát sinh, sau lưng tiềm tàng cách xú ích lợi, như vậy đáng giá, kia không phải mỗi người đều là hành tàu cự khoản, lộ an ninh nhịn không được che mặt hạ nàng thận. Cảm thấy làm người thật nguy hiểm, trước kia đều nói đồ tài sát hại tính mệnh, rất nhiều người nghèo cảm thấy ta vô tài nhưng hại, chính là hiện tại a. Thân thể khỏe mạnh, kia, chỉ có người tồn tại, chính là cái thật lớn bảo khố. Đúng vậy, mỗi người chính là một cái hành tẩu cự khoản, Hình Tĩnh bị lộ an ninh so sánh đậu cười. Sau đó mượn này dặn dò lộ an ninh về sau muốn nhiều chú ý tới gần nàng khả nghi nhân sĩ. Hại người chi tâm không thể có, phòng người chi tâm càng không thể vô, lộ an ninh gật đầu tỏ vẻ nhớ kỹ. Hình Tĩnh đem lộ an ninh đưa về nhà, sau đó chạy về cục cảnh sát thức đêm bắt đầu cùng đồng sự phân tích cát thạch án tử. Hy vọng sớm ngày có thể đem sau lưng buôn bán nhân thể khí quan hại người đội tập nã quy án. Nhưng mà như vậy án tử, phá hoạch lên thập phần khó khăn, thường thường phá hoạch không được, bởi vì loại này đội gây án, phần lớn là lợi dụng Internet chờ giả thuyết thông tin câu cá. Hoặc là ở xa xôi khu lưu động gây án, răng lưới. Làm cảnh sát rất khó truy tung đến bọn họ tin tức. Sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao Cát Nguyệt, ngươi tìm ta sao? Lộ an ninh ở cổng trường khẩu lại lần nữa nhìn đến Cát Nguyệt thời điểm. Đã là cát thạch thi thể bị tìm được ngày thứ 5. Hình Tĩnh bọn họ bên kia vẫn luôn không có thể căn cứ bọn họ trinh sát đến tin tức. Truy tung đến gây án đội không nói. Cùng loại cát thạch như vậy bị người mưu hại đào đi khí quan án tử. Ở năm biên các nơi đột phát mấy khởi không nói. Hình Tĩnh bọn họ loại này cảnh sát còn muốn gặp phải năm đột nhiên tăng lên một ít đại án. Hình Tĩnh gần nhất mỗi lần vội vàng tới đón lộ an ninh. Lộ an ninh đều có thể nhìn đến hắn thức đêm phân tích án tử phạm thanh đôi mắt. Cùng có đôi khi không rảnh cạo rớt râu. Lộ an ninh thấy Hình Tĩnh cửa ải cuối năm vội làm hắn đừng tới đón. Hình Tĩnh lại kiên trì tới đón. Chính là bởi vì tiếp cận cửa ải cuối năm. Các nơi dòng người di động đều đại, người xả hỗn tạp, có chút kẻ bắt cóc cũng nghĩ tới, hảo năm chờ nguyên nhân. Cho nên mới liên tiếp gây án. Ở cái này thời điểm, Hình Tĩnh như thế nào có thể yên tâm lộ an ninh? Không tự mình tới đón lộ an ninh về nhà, Hình Tĩnh căn bản an không được tâm. Phải biết rằng các nơi cửa ải cuối năm thụ hại nữ học sinh án kiện cũng đột nhiên tăng lên rất nhiều. Lộ tỷ tỷ. Cầu ngươi giúp giúp ta, ca ca ta gần nhất vẫn luôn quấn lấy ta, ta có chút chịu không nổi hắn. Cát Nguyệt nhìn thấy lộ an ninh, liền nhịn không được khóc lớn lên. Lộ an ninh kỳ thật nhìn đến nàng thời điểm, thấy nàng khuôn mặt tiều tụy, trên đầu có hắc khí, liền nhìn ra nàng gần nhất bị quỷ chiên, con chuẩn bị hỏi một chút nàng gần nhất trêu chọc lúc nào. Cát Nguyệt nói là bị hắn ca ca quấn lấy, làm Lộ An Ninh có chút không nghĩ ra. Cát Thạch vì cái gì muốn tai họa trợ giúp hắn thân muội muội? Mặt sau Cát Nguyệt nói nàng gần nhất bị Cát Thạch quấn lấy, nói hắn chết hào thảm, làm Cát Nguyệt thế hắn báo thù. Cát Nguyệt hỏi hắn giết chết người của hắn là ai? Cát Thạch lại chỉ nói mấy cái võng hữu cho hắn giả danh. Cát Nguyệt đem này đó báo cho cảnh sát, lại hoàn toàn trợ giúp không được cảnh sát phá án. Cát Thạch liền bất mãn Cát Nguyệt, mỗi ngày dùng hắn chết thảm tương quấn lấy cũng không có trải qua quá nhiều Cát Nguyệt. Làm Cát Nguyệt lại sợ lại ngủ không tốt, mới không thể nhịn được nữa đi tìm Lộ An Ninh, hy vọng Lộ An Ninh giúp giúp nàng, cũng giúp giúp hắn ca ca. Muốn tìm hung thủ cũng không phải tìm không thấy, bất quá khả năng yêu cầu ngươi hỗ trợ, ngươi cùng ngươi ca là thân huynh muội, ngươi còn có thể thông linh, cũng chỉ có ngươi có thể. Lộ An Ninh không cự tuyệt giúp Cát Nguyệt huynh muội. Một là Cát Thạch chết thật sự thảm, như vậy phạm tội đội sớm ngày bị trào, cũng có thể thiếu mấy cái ở chết thảm ở bọn họ trên tay người. Nhị là Lộ An Ninh phía trước thấy hình tĩnh bọn họ manh mối không đủ, bận trước bận sau mệt muốn chết cũng phá không được án liền tưởng hỗ trợ. Lại bị hình tĩnh lấy không những thủ án kiện, không cần Lộ An Ninh hy sinh chính mình sinh mệnh lực tới giúp bọn hắn. Mang ta đi gặp ngươi ca ca đi, Lộ An Ninh làm Cát Nguyệt mang nàng đi gặp Cát Thạch quỷ hồn, làm cho nàng khuyên phục Cát Thạch phối hợp nàng cùng nàng muội muội đi tìm hại chết hắn đội. Lộ An Ninh đi theo Cát Nguyệt đi nhà nàng, nhìn ngồi ở Cát gia phòng khách chung, giận chừng mắt nàng Cát Thạch, xem hắn đầy người lệ khí, liền biết hắn lại không bị độ hóa lệ khí, liền phải biến oán linh vô nhiều ít lý trí hại người. Ngươi không phải có thể nhìn đến ca ca ngươi sao? Ngươi không phát hiện hắn cùng về nhà, nhắc nhở ngươi ba mẹ sao? Ta còn tưởng rằng hắn vẫn luôn ở nhà ngươi phụ cận du đãng đâu. Lộ An Ninh trước dùng phù chú đem Cát Thạch định trụ sau khống chế được, nghe Cát Nguyệt cầu hắn đừng xúc phạm tới nàng ca ca, liền nghĩ đến Cát Nguyệt âm dương nhãn, cho nên mang đến chút trách cứ hỏi nàng vì cái gì không nói cho cha mẹ. Con tùy ý hắn ca ca như vậy trạng thái về nhà. Ca ca ngươi hiện tại hồi không được ra, trở về lộng không hảo liền đem ngươi một nhà hại chết, ta thấy thì thấy tới rồi. Chính là xem hắn bên ngoài đáng thương, nghĩ đây cũng là nhà hắn, hắn phải về liền về đi, liền không cùng ta ba mẹ nói. Bọn họ gần nhất đôi mắt đều phải khóc mù, Cát Nguyệt là thật không nghĩ tới hắn ca ca sẽ hại bọn họ một nhà. Bọn họ là thân nhân a, hắn ca ca tồn tại thời điểm, tuy rằng không nhiều lắm bản lĩnh, chính là người thực thiện lương, không có gì ý xấu người. Hắn chết quá thảm, vốn là dễ dàng mang lệ khí quá lớn, tâm trí liền sẽ bị lạc, đến lúc đó, nhưng nhận không ra các ngươi là hắn thân nhân. Lộ An Ninh nói một kiện đối với Cát Thạch tới nói, thực thật đáng buồn sự. Hắn không nhận các ngươi hại các ngươi đều không tính, nhà ngươi phụ cận hàng xóm láng giềng đều sẽ bị hại ta. Ta không biết hắn sẽ đổi bại. Cát Nguyệt bị Lộ An Ninh lời nói dọa đến. Lộ An Ninh xem nàng là người tiểu thật không hiểu, cũng liền cùng nàng nói, ngươi ca là chết ở bên ngoài, vẫn là chết thảm ở bên ngoài, có điểm thường thức cũng nên biết, hắn chết không cam lòng. Thực dễ dàng oan hồn bất tán, không đi đầu thai, không thể tùy tùy tiện tiện đem hắn lộng về nhà a. Hắn bị mang về nhà, thực dễ dàng làm nhà ngươi cùng hàng xóm gà chó không yên. Phải biết rằng, ở trước kia, ca ca ngươi như vậy chết thảm ở bên ngoài người, quan tài cùng thi cốt, căn bản sẽ không bị cho phép mang vào thôn, đều sẽ, xem tác giả có chuyện nói. Xem tác giả có chuyện nói, xem tác giả có chuyện nói, còn có quan hệ kiện nội dung, tác giả có lời muốn nói, người ca là chết ở bên ngoài, vẫn là chết thảm ở bên ngoài, có điểm thường thức cũng nên biết, hắn chết không cam lòng, thực dễ dàng oan hồn bất tán, không đi đầu thai, không thể tùy tùy tiện tiện đem hắn lộng về nhà a. hắn bị mang về nhà. Thực dễ dàng làm nhà ngươi cùng hàng xóm gà chó không yên. Phải biết rằng, ở trước kia, ca ca ngươi như vậy chết thảm ở bên ngoài người. Quan tài cùng thi cốt, căn bản sẽ không bị cho phép mang vào thôn. Đều là phải bị dùng đặc thù thủ pháp táng ở bên ngoài. Chính là sợ hắn oan hồn hồi trong thôn nháo sự hại người. Nếu là nhà ngươi mạnh mẽ muốn mang ngươi ca trở về. Thôn dân cũng đều sẽ chống lại, kịch liệt trực tiếp đem ngươi một nhà đuổi ra thôn, Lộ An Ninh nói trước kia một cái địa vực bảo. Hộ địa phương tập tục, bọn họ đối chết thảm bên ngoài người kiêng kỵ, tuy rằng chết thảm người sẽ không mỗi một cái đều hóa oán linh hại người. Nhưng kia cơ suất thật là muốn so bình thường tử vong người muốn cao rất nhiều. Thả nếu thật đem chết thảm bên ngoài oán linh mang về nhà. Kia thật là muốn nháo một chỗ vĩnh vô ngày yên tĩnh. Liên tiếp người chết xảy ra chuyện, các ngươi hàng xóm xem các ngươi đem ngươi ca mang về tới. Sợ là hận chết nhà ngươi, Lộ An Ninh mang theo Cát Nguyệt rời đi nhà nàng thời điểm. Chú ý hạ nhà nàng đối diện hộ gia đình, phát hiện hắn ra môn thượng treo gương cùng kéo, cửa còn rải muối, liền biết cũng không phải mọi người không biết trước kia một ít kiêng kỵ. Bất quá, đối diện nhà này làm như vậy cũng là có chút tàn nhẫn. A Còng hôm nay xem như xong càng đi. Ha ha ha ha ha ha, A Còng nói đến đào khí quan hại người án tử. Thật sự phải nhắc nhở tiểu thiên sứ ra cửa bên ngoài làm cái gì đều phải tiểu tâm A. Chúng ta mỗi người đều là bút cự khoản A. Nữ tính này khối kỳ thật bởi vì lừa bán cái này. Hẳn là chú ý tương đối nhiều. Có chút nam sinh không chú ý, đuổi trời nam đất bắc chạy loạn, hoàn toàn không biết rất nhiều đội mục tiêu nhìn bọn hắn chằm chằm. Cái gì hắc than đá diêu cu ly, khí quan linh tinh, xuân tác giả nghe qua quê nhà một chuyện lệ, chính là cùng bổn văn không sai biệt lắm sự tình. Một chỗ 17-18 tuổi nam hài, bị lừa đi ra ngoài công tác, cái gì công tác không biết, nhưng là liền không có đã trở lại. Trong nhà liên hệ không thượng hắn, liền đi cầu người tính, vẫn là thông âm tới. Dù sao biết nam hài là đã chết, hơn nữa chết thực thảm mà ni, sống sờ sờ bị đánh chết, làm hắn đi mổ mà lãnh thi thể, thật đúng là lãnh tới rồi. Hết chương.